Kiều Thê Như Vân, chương 396, chuẩn bị khai giảng, gocchuyenaudio.com. Đợi Thẩm Ngạo giao phó xong sự tình người chế tạo kiếm, đã có người dẫn những oa nhân này đi. Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế, nhấp một ngụm trà, lại đứng lên, đi kiểm tra 50 hộp kiếm chất đống trên bàn kia, mở một hộp ra, nắm kiếm lên, cầm chặt chuôi kiếm, rút kiếm trong vỏ ra, lập tức thân kiếm cộng hưởng ông ông, như tiếng rồng ngâm. Thần thái Thẩm Ngạo hưng phấn mà kêu chữ tốt, nói với Bình Điền Tín. Hoa nhân các ngươi, bổn sự khác không có, cái chế kiếm này lại vô cùng tốt, không tệ, không tệ. Chậc chậc tán thưởng vài câu, Bình Điền Tín lại một chút cũng không thấy tốt, cần cẩn thận thận nói. Đại nhân, Lại Nguyên công tử có thể thả ra chưa? Thẩm Ngạo khoát khoát tay nói. Yên tâm, Thẩm Ngạo ta luôn luôn dùng thành tín làm gốc, còn lừa ngươi, một người quốc sử nước Nhật sao? Chờ xem, đã gọi người dẫn người ra, đến đây, Bình Điền huynh, chúng ta ngồi uống trà trước. Trong lòng Bình Điền Tín run sợ mà hạ thấp người ngồi xuống, hai tháng này, hắn không ngủ được một đêm nào tốt, mắt thấy sự tình có tin tức manh mối, cuối cùng cũng buông một nửa tâm xuống, miễn cưỡng cười nói. Có những lời này của đại nhân, hạ sử an tâm, những ngày qua, Lại Nguyên công tử đã nhờ Thẩm đại nhân chiếu cố, hạ sử vô cùng cảm động. Thẩm Ngạo phất phất tay nói. Cảm ơn ta thì không cần, chiếu cố hắn là nhiệm vụ của người khác, vị Dương đại nhân kia từ Phù Kinh Triệu đến Hồng Lư tự chúng ta, vì Lại Nguyên Thanh kia, ngày đêm không ngớt đút lót sai dịch Phù Kinh Triệu, sợ bọn hắn khó chịu, đánh Lại Nguyên Thanh, cho nên, người muốn tạ, hay là nên cảm ơn bọn hắn, tiền, ta không coi trọng, nhưng nói bằng lương tâm, bọn hắn, những anh hùng vô danh không có tiếng tăm gì này, có yêu tiền hay không, ta cũng không biết, bọn họ đều là người có vợ, cuộc sống lại không giàu ai. Được rồi, không nói cái này, không nói cái này. Bình Điền Tín nghe xong, trong lòng biết lúc này nếu có một chút lầm lỗi, sẽ không dậy nổi, toàn bộ cố gắng trước kia sẽ hóa thành bọt nước, lập tức nói. Thẩm đại nhân nói những lời này, lại nhắc nhở hạ sử ta nhất định sẽ từ từ tạ ơn bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, móc một sấp tiền dẫn sớm đã dự chuẩn bị tốt ra, đặt ở trên bàn, nói. Số tiền này, xin nhờ Thẩm đại nhân chuyển giao cho những bằng hữu kia, tương lai còn có tạ ơn. Thẩm Ngạo nhàn nhạt gật đầu, nói. Được rồi, ta đây liền thay ngươi tạ ơn bọn hắn. Tán gẫu câu được câu không, Dương Lâm bên kia cuối cùng cũng dẫn người đến, vị Lại Nguyên kia thực sự vẫn chẳng nhìn ra bộ dạng thiếu chủ thế gia, tuy thay đổi một bộ đồ mới, nhưng toàn thân sưng vù trên người còn tàn mát ra một mùi đặc biệt tanh tưởi, trên mờ u bàn tay sinh mù đau nhức, hai mắt vô thần, xám trắng, liếc nhìn Thẩm Ngạo, lập tức phản xạ có điều kiện mà quỳ xuống dập đầu. Tội nhân bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân. Tuy tiếng Hán của hắn đông cứng, nhưng một câu này lại mang theo một mùi vị mượt mà của biện kinh, chắc là luyện tập suốt ngày trong lao. Thẩm Ngạo phất tay, nói. Mà thôi, đứng lên đi, ngươi nhìn ngươi xem, đến biện kinh thực sự gây chuyện thị phi, ngàn dặm đến đây, chính là đến học bổn sự, kết quả lại lạc đến nước này, đây là cái gì? Bỏ đi ta cũng không nói ngươi nữa, ngươi theo vị này Bình Điền quốc sử trở về đi, đúng rồi, trong vòng 3 ngày, hãy ra khỏi biện kinh, nếu không lại là một tội trạng, hiểu chưa? Đừng nói là 3 ngày, cái biện kinh này, 1 canh giờ, lại. gocchuyenaudio.com, Nguyên Thanh cũng không muốn ở lại, dập đầu giống như máy móc mà nói. Hiểu, tội nhân biết sai, tội nhân biết sai. Một kiện sự này xem như giải quyết xong, đám oa nhân vô cùng cao hứng mà trở lại Phù Tang, Thẩm Ngạo được thợ thủ công và kiếm nhật tay nghề những người chế tạo kiếm này thật không sai, bảo bọn họ chế tạo thử một thanh kiếm, không khác kiếm nhật được đưa tới là mấy. Thẩm Ngạo liền bắt đầu giao lưu cùng bọn họ tại Hồng Lư tự, tìm phiên dịch rất dễ dàng. Thẩm Ngạo ngồi trên ghế cao, nhìn 20 đôi mắt thợ thủ công phía dưới, vốn là cố gắng an ủi một phen, nói bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến đây, rất vất vả. Đám oa tượng chỉ là cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, Phù Tang là xã hội đẳng cấp nghiêm khắc, địa vị thợ thủ công tuy không tính quá thấp, nhưng trong mắt bọn hắn, vị đại nhân đại tống quốc này đã là tồn tại giống như thiên chiếu đại thần, tự nhiên chỉ có thể nghe theo lời răn dạy. Thẩm Ngạo nói tiếp, các ngươi, sau này liền ở lại đại tống ta, chế kiếm cho đại tống ta, yên tâm, ăn, mặc, ở, đi lại đều do ta bao hết, mỗi tháng còn có tiền, bạc trả công rất lớn. Thẩm Ngạo đưa tay ra, thái độ rất hòa ái. Đám người chế tạo kiếm nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, cũng đều vui mừng khôn xiết, cái biện kinh này phồn hoa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bắt bọn họ lại trở lại cái đảo nhỏ chim không đẻ trứng kia, bọn hắn còn không chịu nữa. Nguyên một đám cúi đầu, không ngừng cảm ơn. Được rồi, các ngươi ở lại trước, qua chút ít thời gian, ta an bài nhà ở cho các ngươi chỉ để ý làm việc, ngoài ra, để tỏ lòng tôn kính của bổn đại nhân đối với các ngươi, ta còn định đưa 60 học đồ đến, tạo điều kiện cho các ngươi phân công, nhóm lửa cái gì là tạp vụ, liền giao cho bọn hắn đi làm, không nên khách khí. người chế tạo kiếm càng thêm kích động, không thể tưởng được đi vào Biện Kinh lại được người Tống yêu ái như thế, ào ào yêu cầu thông dịch truyền lời, nói cõi lòng bọn hắn đầy tin tưởng, nguyện hiệu lực vì Thẩm đại nhân, từ nay về sau chính là gia thần của Thẩm đại nhân, nhất định chế ra hào kiếm vì đại nhân. Cuối cùng đương nhiên là thảo luận việc chế kiếm, kiếm hoa nhân, trên căn bản là căn cứ vào kiếm thời Đường, bắt chước làm ra, Thẩm Ngạo lại dung hợp một ít kinh nghiệm đời sau, đem kiếm Nhật thời đại này và kiếm Đường hỗn hợp cùng một chỗ tiến hành một ít thay đổi, xếp đặt thiết kế tiếp theo nghĩ tên, gọi là Nho kiếm. Dù sao kiếm trong thiên hạ rất nhiều, tên cũng đầy, Thẩm Ngạo không có một điểm áp lực, hoa nhân sao chép của người Đường, chính mình sao chép của hoa nhân, áp lực cũng không lớn, trên cơ sở này, tiến hành sáng tạo cái mới, thật sự muốn đưa lên quan tòa, quyền tài sản tri thức cũng nên thuộc về Thẩm Ngạo. Giao việc xuống dưới, Thẩm Ngạo liền mặc kệ, đuổi hoa nhân đi, liền gọi tới Dương Lâm, thấp giọng dặn dò. Những học đồ kia, đã chiêu mộ xong chưa? Dương Lâm nói, đại nhân, đều làm thỏa đáng rồi, là người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đầu óc cũng linh hoạt, học gì cũng rất nhanh. Thẩm Ngạo đỡ lấy vai Dương Lâm, nói, giao việc xuống dưới, bảo bọn hắn từ từ mà đi theo học, học giỏi rồi, tương lai mỗi tháng bổn đại nhân đưa 20 quan tiền, thưởng bọn hắn. Dương Lâm cười cười, nói, yên tâm, sự tình đại nhân phân phó, hạ quan sẽ không để xảy ra sai lầm. Ngoại trừ Nho kiếm, gocchuyenaudio.com. Súng đạn binh bộ bên kia Thẩm Ngạo cũng dự định không ít, khoa học kỹ thuật đại tống, ở thời đại này, đã xem như V.I. ngắn, V nhất như súng kíp, súng lê hoa còn có pháo, đã bắt đầu được vận dụng, thậm chí đã trang bị chút ít cho quân đội. Thẩm Ngạo muốn những súng đạn này, đương nhiên là vì dạy học dùng, binh bộ bên kia lại càng hoảng sợ, Thẩm điên cuồng khai giảng thì cũng thôi, ngay cả loại sát khí này, rõ ràng cũng muốn. Bên kia có chút không quá tình nguyện, nói là cất chứa không dễ, một người không để ý có khả năng gây thành đại họa, ý tứ chính là, người muốn dùng, có thể, nhưng không thể mang về cất chứa. Thẩm Ngạo xin xỏ một hồi, cuối cùng cũng mang về một ít. Mắt thấy 15 tháng 9 đã tới rồi, nguyên một đám đám giáo đầu đến điểm danh, tới chào hỏi cùng vị thượng quan này trước. Thẩm Ngạo tuyển những người này, cũng không phải là cầm hoa danh sách chọn bừa, mà là yêu cầu rất hà khắc. Đầu tiên, bọn hắn phải có kinh nghiệm tác chiến đối với Tây Hạ, người khiết đan, không trải qua 7-8 cuộc chiến đấu, đến nhìn cũng đều khinh thường. Tiếp theo, bọn hắn phải thất bại, người thất bại, nói toạc ra chính là dễ dùng, nếu là người nào đó chiến thắng nhiều, người chọn người ta đi, trong đầu người ta khẳng định không thoải mái, không đảo loạn nơi đây cũng không tệ rồi, đâu chịu cống hiến cho người an phận mà dạy học tại đây. Người thất bại liền không giống, bởi vì mặt đầy bụi đất, đồng liêu xa lánh, thủ trưởng khinh thường, nhất thời không thấy tiền của mình đồ, dần dần cũng sẽ nản chí, lúc này, Thẩm Ngạo cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn đâu chịu buông tha. Nhất định là cố gắng hết mình. Một điểm cuối cùng, là phải có chút lý luận trụ cột, nói cách khác, phải có điểm văn hóa, ngươi là người đầu óc nóng lên liền xung phong hãm trận, như vậy còn dạy học làm gì, lăn qua một bên đi. Cho nên tuyển chọn kỹ càng, cũng chỉ tuyển chừng 30 người, đại đa số đều vô danh, lại có một người vô cùng nổi danh, gọi Hàn Thế Trung, trong chiến đấu chinh phạt Tây Hạ và Phương Lạc lập không ít công lao, chỉ tiếc xuất thân không tốt, quan thăng cũng không nhanh, hơi có chút tùm thất bại, hôm nay mời hắn đến, liền có chút ý tư cất nhắc. Thẩm Ngạo gặp mặt bọn họ, võ quan này thấy Thẩm Ngạo, nguyên một đám vô cùng kính cẩn, đây cũng không phải là Thẩm Ngạo có cái khí thế gì, ở thời đại này, Thẩm Ngạo là quan văn, bọn họ là võ quan tại trước mặt quan văn, thấp hơn một đầu là sự tình bình thường, hơn nữa danh tiếng Thẩm Ngạo vang xa, ai dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn. Thẩm Ngạo chỉ nhàn nhạt nói mấy câu cùng bọn họ, đốc thúc bọn hắn từ từ làm việc, liền vung tay lên gọi bọn hắn chờ lệnh, lúc này phải bày ra một điểm uy nghiêm, trong lòng Thẩm Ngạo tinh tường, hắn đối mặt với những binh lính này, đều là lão nhân bò ra trong núi thây biển máu, phàm là ngươi bày ra một điểm yếu, đến lúc đó còn sai được họ không, cũng là vấn đề lớn. 15, sáng sớm, học đường đổi mới hoàn toàn, cờ bay phấp phới, Thẩm Ngạo dẫn đầu triệu tập tất cả học chính, tiến sĩ, giáo đầu tư trường tại Tuyên Vũ Đường, khuôn mặt nghiêm túc dò xét bọn hắn, chậm rãi mà nhấp một ngụm trà, ngồi vô cùng nghiêm túc. Cách chương.